Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134. Sự thật 107 quốc tế huấn luyện doanh diệp huấn luyện viên. Hứa tiên sinh không phải không nghĩ quá dã liễu rốt cuộc là dài bộ dáng gì nữa. Ngay từ đầu phấn thượng dã liễu thời điểm, hắn còn muốn quá có một ngày có thể đi dã liễu ký thụ hội. Sau lại mới phát hiện dã liễu sẽ không bạn ký thụ hội. Thậm chí xuất bản thư ngay cả cái ký tên đều không có. Tái sau lại, dã liễu mở cái vi bác, khả một năm cũng phát không đến là cái vi bác. Khi đó còn có không ít fan hoài nghi dã liễu có phải hay không diện mạo quá mức tan. Cho nên vẫn không muốn khai ký thụ hội, thậm chí còn ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Bất quá trên thế giới có nhân thật là có cái loại này nhân cách mị lực. Dã liễu fan mặc dù đoán được dã liễu diện mạo, cũng đối dã liễu phấn đến không được, thậm chí còn tự phát tổ chức vài cái khổng lồ hậu viên đoàn tổ chức. Hứa tiên sinh nghĩ tới, đời này khả năng đều không thấy được dã liễu đại thần bản nhân. Khả hắn đánh chết đều thật không ngờ. Ngay tại này đương khẩu, dã liễu tự mình phát vi bác, công khai chính mình thân phận. Dã liễu bộ dạng không xấu, không chỉ có không xấu, hoàn hảo xem đòi mạng, nàng vẫn là cái giải trí vòng cao nhất lưu lượng. Hứa tiên sinh nhìn này vi bác nhìn vài phút, trên mặt hoàn toàn đều là không dám tin. Mặt trên chính là trái cây căn cứ chính xác minh vi bác. Hứa tiên sinh rốt cục phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ, hứa tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Một bên Dung Phi nửa ngày không chiếm được hứa tiên sinh đáp lại. Lập mã mở miệng quan tâm hỏi, còn thân thủ xả hứa tiên sinh tay áo. Nàng nghĩ đến hứa tiên sinh đã muốn cùng chính mình đứng ở cùng cái chiến doanh bên trong. Không nghĩ tới hứa tiên sinh theo bản năng tránh đi đến. Cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Bay thẳng đến thang máy khẩu chạy xuống đi. Nhân viên công tác lại đây hỏi. Hứa tiên sinh hít sâu một hơi. Sau đó có chút mờ mịt nhìn về phía thang máy. Sắc mặt kịch liệt thay đổi. Ta tự tay đem chính mình thần tượng đuổi đi. Sao sao M Quốc, mộ đi chi thu được mộ liễu phát tới được tin tức. Ánh mắt gian tràn đầy lệ khí, hắn hướng bên người nhân nhìn thoáng qua, Lâm gia bên kia động tác nhanh hơn, a Đừng Tư gật gật đầu. Diệp Cách này biên có chút tin tức người nói, mộ đi chi hướng lưng ghế dựa thượng nhích lại. Gần, Nhiếp Cẩn Du động thủ, a Đừng Tư có chút kỳ quái. Mộ tiên sinh, người nói Nhiếp Cẩn Du kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nàng hình như là đến thật sự, mộ đi chi đối Nhiếp Cẩn Du thực hiện không có nửa điểm nhi kinh ngạc. Chính là khóe miệng biên lộ vẻ một tia mang theo chút lười châm chọc cùng sắc lạnh. À Đừng Tư có như vậy trong nháy mắt không dám nhìn hắn. Thấy đối phương có điểm đáng sợ, nàng chính là muốn chết, không cần phải xen vào nàng. Phi ưng tổ động tĩnh như thế nào? Mộ đi chi cấp chính mình điểm một cây yên. Lạnh giọng mở miệng, a Đừng Tư sờ sờ cái mũi, không nói lời nào, ngược lại nhìn hắn yên, mộ tiên sinh, ngươi định chế yên ăn xong không? Ta sẽ tìm nhân cho ngươi định chế một ít không cần. Còn có rất nhiều, gần nhất vô dụng quá, mộ đi chi cắn yên, thản nhiên mở miệng, a Đừng Tư cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, vô dụng, như vậy sao được? Ngươi lại không có này, hắn ức chế, nhìn đến mộ đi chi kia trương lạnh lùng mặt. À Đừng Tư nghẹn hạ đến bên miệng này hắn mà nói. Hắn nhớ tới tìm đến mộ đi đứng đầu yếu chuyện, vội vàng lấy ra nữa máy tính, đổ bộ một cái hòm thư. Mộ tiên sinh, người xem này, à Đừng Tư biểu tình có chút ngưng trọng, ngón tay còn có chút rất nhỏ run run. Mộ đi chi thân thủ bắn hạ khói bụi. Thân thủ tiếp nhận đến A Đừng Tư đệ bút ký bản máy tính. A Đừng Tư này phản ứng quá lớn điểm. Này máy tính thượng có cái gì? Nghĩ như vậy, mộ đi chi ánh mắt dừng ở máy tính thượng. Máy tính thượng là mấy chương ảnh chụp. Thứ nhất chương là phức tạp dườm ra đồ. Xem ra hẳn là cái gì loại hình vũ khí. Mộ đi chi cắn yên. Tiếp theo đi xuống đi phiên. Biểu tình trở nên có chút nghiêm túc đứng lên. Thẳng đến thấy được cuối cùng hé ra, bản thuyết minh. Mộ Đi Chi biểu tình cơ hồ có chút kinh tủng. Này mặt trên miêu tả vũ khí, nếu là thật sự giống như miêu tả như vậy có như vậy cường đại. Đó là thật sự đáng sợ. Ta đi tìm vài cái vũ khí chuyên gia xem xét cộng thêm bắt trước. À đừng tư đã muốn nhìn một ngày. Lúc này luôn luôn vẫn là vẻ mặt sợ hãi than thêm hoảng sợ. Mặt trên nói tất cả đều là thật sự. Mục tiên sinh, người nói này xưởng là ai? Như thế nào năng động loại này nghịch thiên gì đó? Cùng hắn so sánh với. Chúng ta quốc gia tiên tiến nhất vũ khí thật sự là không mắt thấy, Mộ Đi Chi nhìn máy tính thượng. Thập phần xa lạ, nhưng thoạt nhìn sắc bén vô cùng chính mình. Chậm rãi lắc đầu, không biết, nhưng xem bút ký, hẳn là cái nam nhân. Trừ phi hắn cố ý che giấu bút tích, có tra ra cái gì sao? Đối phương hacker kỹ thuật thiên lợi hại. Chúng ta bên này vài cái cao nhất hacker, đều không có lấy ra dấu vết để lại. Thật giống như này phong bưu kiện cùng quỷ giống nhau đột nhiên phiêu tiến chúng ta bên này, à. Đừng tư sách một tiếng, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Này xưởng nếu tưởng, đào trộm chúng ta quốc gia cơ mật thật sự là phân phút chuyện tình. Không nói vũ khí giới, hacker giới khi nào thì ra nhất hào nhân vật như vậy. Mộ Đi Chi cằn yên, không có trả lời, tới tới lui lui đem này mấy tờ giấy nhìn vài biến. Trong đầu vô số nghi vấn ở tiếng vọng, này, xưởng là ai? Hoa quốc khi nào thì có như vậy nhất hào nhân vật? Người này rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật? Mộ Đi Chi chưa từng có chân chính sợ quá ai? Trước mắt nhìn đến như vậy khoa trương sức chiến đấu vũ khí. Đối người nọ là bội phục không thôi. Này đó đồ các ngươi lấy đi qua. Trước nghiên cứu, xem có thể hay không làm ra đến. Nếu có thể làm đi ra, chống lại phi ưng tổ. Chúng ta thương vong yếu tiểu rất nhiều, Mộ Đi Chi tướng máy tính còn trở về. À đừng tư gật gật đầu. Mộ Đi Chi cũng là rớt ra ghế dựa đứng lên. Thấp đôi mắt đem yên ấn diệt đến khói bụi hang lý. Người bên này cứ như vậy đi. Ta muốn đi ra ngoài bàn bạc sự chuyện gì? À đừng tư chừng mắt, Mộ Đi Chi cầm ghế trên áo khoác, tuyên khắc trên mặt có chút đạm. Việc tư, sao sao giải trí vòng còn có võng văn vòng bởi vì Diệp Thiều Hoa cái kia vi bác tất cả đều bảo. Diệp Thiều Hoa cũng không biết chính mình một cái vi bác làm ra đến động tĩnh. Nàng lúc này còn đang bảo vệ sở, trên mặt còn đội khẩu trang, dựa vào ngồi ở ghế trên. Hai tế bạch ngón tay thưởng thức bắt tay vào làm cơ thượng cho chơi. Người kia đến tột cùng là ai a? Ba cái đem Diệp Thiều Hoa mang về đến đặc công nhìn thoáng qua ngồi ở thẩm tra trong phòng mặt. Nhận thẩm tra Diệp Thiều Hoa, ta nghe bọn hắn nói chính là một minh tinh a, như thế nào còn làm cho cục trưởng tự mình đi thẩm. Đặc công còn có một câu cũng không nói gì đi ra. Cục trưởng đối với ngôi sao thái độ còn cử hữu hảo. Còn có, đặc công nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa trên tay ngoạn bắt tay vào làm cơ. Trong tay làm ra vẻ một ly nhiệt sữa cùng nhất hạp điểm tamani người nào phàm nhân ở cảnh sát. Cục có bực này đãi ngộ, cho dù là cảnh sát cục cục trưởng cũng không này đãi ngộ đi. Người bên cạnh mãn nhãn phức tạp nhìn người ở bên trong liếc mắt một cái. Một cái tiểu ngôi sao, các ngươi tiếp nhiệm vụ này phía trước. Mặt trên chính là như vậy nói với ngươi. Liền này tiểu ngôi sao. Người bên cạnh nghiêng đầu đến. Nhìn bên người ba cái đặc công. Nàng dùng một bàn tay. Các ngươi ba cái thêm đứng lên trong tay nàng cũng đi bất quá nhất chiêu. Nói xong sau. Người bên cạnh liền sườn nghiêng người thề. Ly khai nơi này. Ba cái đặc công lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặt mày Lý có mờ mịt cùng khiếp sợ. Ba cái thêm đứng lên đều không phải là đối thủ của nàng. Bọn họ nhìn chằm chằm phòng nghỉ Lý Nhân xem, đổ hút một ngụm lãnh khí. Phòng nghỉ nội tiểu cô nương tựa hồ có điều cảm giác. Hơi hơi nâng đầu, nàng một bàn tay chặt bắt tay vào làm cơ, một tay chi cầm, không nói lời nào bộ dáng làm cho người ta cảm giác thực kia nhất tiếp cận. Ba người không tự chủ được sau này rút lui từng bước. Diệp Thiều Hoa lười nhác thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước mặt cục trưởng. Cầm di động gõ sau cái bàn, Thẩm xong rồi không? Con, còn không có. Cục trưởng Chiến run rẩy, một câu cũng nói không rõ. Vậy ngươi tiếp tục, còn có cái gì muốn hỏi? Diệp Thiều Hoa thay đổi cái tư thế, xem cục trưởng như vậy từ, không khỏi thân thủ mò bên người làm ra vẻ bánh bích quy. Một khối tiếp theo một khối, chậm gì gì ném tới miệng, ăn xong sau, còn hét lên một ly sữa. Cục trưởng trước kia cũng biết Diệp Thiều Hoa, bởi vì hắn trong nhà cái kia còn tại trung học con thập phần thích Diệp Thiều Hoa. Trong nhà mua một đống Diệp Thiều Hoa áp phích, trong TV làm ra vẻ cũng tất cả đều là Diệp Thiều Hoa quảng cáo hoặc là điện ảnh. Cho nên Diệp Thiều Hoa đối cục trưởng mà nói, một chút cũng không xa lạ. Người cái kia, này 2 năm hành tung tất cả đều báo đi ra, cục trưởng rốt cục nhớ tới thẩm vấn chuyện tình. Diệp Thiều Hoa ăn xong rồi cuối cùng một khối bánh bích quy. Bởi vì nàng yếu một mình bị cục trưởng vấn đề. Cảnh cục nhân ở nàng vào thời điểm, lấy tay khảo khảo ở tay nàng. Ta chưa bao giờ nhớ của ta hành trình. Ngươi hỏi ta người đại diện là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa nhu nhu cổ tay. Lúc này, nàng đặt ở một bên di động sáng một chút, gửi thư tin tức là Nhiếp Hằng. Diệp Thiều Hoa nhìn đến tin tức nội dung, sắc mặt nhất ngưng, đằng một chút đứng lên. Ngươi làm gì? Cục trưởng nhìn Diệp Thiều Hoa nháy mắt biến lãnh khuôn mặt. Ta có chút việc, các ngươi chính mình ngoạn. Diệp Thiều Hoa tùy ý giãy còng tay, khấu thượng chính mình áo khoác liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Của nàng động tác phi thường mau, thế cho nên những người khác còn không thấy rõ. Nàng cũng đã ra đại môn, ba cái đặc công cùng với giải trí vòng này hắn cảnh sát vội vàng đuổi theo đi. Khả vừa đuổi theo ra môn vốn không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa bóng người. Cục trưởng còn tại thẩm tra thất, lấy điện thoại cầm tay ra, mờ mịt cho con hắn đánh một chiếc điện thoại. Con, người yêu đậu hảo, thoạt nhìn có chút phương pháp, sao sao bên này. Hoa Quốc quân khu, Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử suốt đêm chạy tới nơi này. Sắc mặt đều không tốt lắm, ân y quân khu bên kia nói như thế nào. Lão gia tử đè thấp thanh âm, ân y Diệp Phong hơi hơi ngẩng đầu. Thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, rút về viện quân, quốc tế bên kia có đại sự phát sinh. Quân khu bên kia ý tứ là, không cần tái làm dư thừa không sợ hy sinh, ở nhiệm vụ thời điểm. Thích hợp buông tha cho là tất nhiên, điểm này lão gia tử thập phần rõ ràng, ngươi đi đánh cái báo cáo, ta đi cứu người, ba, ngài như thế nào có thể đi? Diệp Phong cười khổ, muốn đi cũng nên là ta đi, khả buổi chiều thời điểm, ta đi tìm bên này người phụ trách. Đến bây giờ còn không có lấy đến thông chi, đỉnh đầu rất xa có phi cơ trực thăng thanh âm đi. Diệp Phong biến sắc, ba, đó là quốc tế huấn luyện doanh nhân. Chúng ta không đợi đến báo cáo. Đi trước, tự tiện tới nơi này là muốn bị củ trách. Nơi này là quân đội cùng quốc tế duy nhất chạm khẩu. Quân sự quốc tế thượng phi cơ đều ở chỗ này đình. Xuất nhập nơi này là cần phải có chứng. Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử kỳ thật là đứng ở đại môn khẩu. Bọn họ đều không thể vào đi. Hai người chuẩn bị theo địa phương khác đột phá, hoặc là trở về tái nghĩ biện pháp. Hai người đều sườn thân, chuẩn bị trở về, lại không nghĩ rằng nhìn đến một đạo màu đen tiêm gầy thân ảnh theo trong bóng đêm đi ra. Đối phương chống một phen hắc tán, đầy người tuyên nhiên, dạ sắc hạ, ngũ quan xinh xắn thoạt nhìn lãnh cực. Thiều Hoa, Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt khẽ biến, ta không phải nói làm cho Diệp quản gia không muốn nói cho ngươi sao? Hắn như thế nào còn nói? Diệp Phong cùng Diệp gia gia xem đều rất rõ ràng. Diệp gia Diệp Thiều Hoa tối quan tâm là Diệp Cách, cho nên Diệp Cách ra chuyện gì? Hai người đều sẽ không nói với Diệp Thiều Hoa. Trước mắt Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở trong này. Hai người theo bản năng đều cho rằng là Diệp quản gia nói. Diệp Thiều Hoa một tay còn cầm di động, mặc màu đen áo gió, tóc ở trong gió dương, mặt mày gian đều là lãnh túc, thoạt nhìn cùng dĩ vãng biến nhắc hoàn toàn không giống với. Diệp Phong cùng Diệp gia gia xem sửng sốt một chút, cũng chính là lúc này, phi cơ trực thăng thanh âm càng phát ra tới gần. Diệp Diệp Phong biến sắc, là quốc tế người trên. Xem ra, hình như là huấn luyện doanh. Chúng ta đi trước, Diệp Gia Gia vốn là muốn trực tiếp chờ mặt trên thông chi. Liền trực tiếp đi tìm Diệp Cách, cho nên đi tới nơi này chờ. Nhưng mặt trên không có thông chi, hắn cũng không dám tiếp tục chờ đi xuống. Quốc tế huấn luyện doanh ở Hoa Quốc là so với nhất phương quân khu yếu siêu nhiên tồn tại. Có thể ở phía sau đình ở trong này, nhất định không là cái gì tiểu nhân vật. Phi cơ trực thăng thanh âm tới gần, Diệp Phong đều có thể nhìn đến phi cơ trực thăng thượng lộ vẻ giao chiến chiến kỳ. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Ba, Thiều Hoa, chúng ta đi mau, không thể tái lưu lại. Diệp Phong không biết chuyện gì kinh động những người đó. Hắn thân thủ bắt được Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lại không nhúc nhích, chính là thu hồi hắc tán. Nhìn về phía Diệp Phong, nhẹ giọng nói, ba, ngươi có phải hay không biết Diệp Cách đã xảy ra chuyện? Hiện tại không phải Diệp Cách vấn đề. Diệp Phong đè thấp thanh âm, ngươi trước hãy nghe ta nói. Chúng ta trước rời đi nơi này. Này phi cơ trực thăng là quốc tế huấn luyện doanh bên kia quân đoàn. Những người đó đều là trên tay nhiễm huyết, không dễ chọc. Diệp Phong trong lòng cũng cấp, khả Diệp Thiều Hoa là không nên gặp phải việc này. Trước kia lính đánh thuê là cái ngoài ý muốn, nàng hiện tại là giải trí vòng người thường, quá hảo tốt. Hiện tại Diệp Phong cùng Gia Gia Tử cũng không hội tái làm cho Diệp Thiều Hoa tiếp xúc đến này đó. Nguy hiểm ni Diệp Thiều Hoa đem tán phóng tới Diệp Phong trong tay. Ánh mắt lạnh lùng, Gia Gia, ba, các ngươi an tâm chờ. Ta nhất định hội đem Diệp Cách an toàn mang về đến, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong ngữ khí đều biến điệu. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên xoay người, đi vào quay song tràng. Đỉnh đầu xoay quanh phi cơ trực thăng đỉnh ở giữa không trung trung. Vài người theo thủy hạ dây thường hoạt xuống dưới, đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người, kích động mà lại cung kính. Kia thanh âm cơ hồ đánh rách tả tơi thương khung. Diệp huấn luyện viên, để lời nói với người xa lạ bụng không biết vì cái gì chướng khí. Lại đau lại rút gân, đều cho ta trừ không mệt nhọc, ảnh hưởng ta phát huy. Bất quá hôm nay bốn bỏ năm lên một chút cũng là nhất vạn hai chữ đâu, tương đương khoảng cách kết thúc lại gần. Một ngày tương đương ngày mai gặp các vị. Hết chương.